Vu Thần Kỳ, chương 1123, Thái Cực Đạo Vận, góc truyện audio.com, bốn phương tám hướng một mảng tối đen, không có ánh sáng, không có lượng khái niệm không gian và thời gian đều không còn sót lại chút gì. Cơ Hạo nhẹ nhàng lơ lửng trong thế giới tối như mực này, bốn phương tám hướng có vô số luồng lực lượng bén nhọn lôi kéo thân thể hắn, kéo mỗi một sợi cơ, mỗi một kinh lạc, mỗi một khối xương khớp của hắn. Những lực lượng đó cực kỳ nhỏ bé, cực kỳ bén nhọn, giống như vô số con kiến hành quân tràn ngập trong ngoài cơ thể Cơ Hạo, mỗi một con kiến hành quân đều cắp một khối cơ thể nhỏ của Cơ Hạo, vô số con kiến hành quân đồng thời phát lực muốn đem thân thể hắn xé thành mảnh vỡ nhỏ bé nhất. Mỗi một luồng lực lượng đều bén nhọn mà nhỏ bé, nhưng mà mỗi một luồng lực lượng lực đạo tuyệt đối đều cực kỳ mạnh mẽ. Cơ Hạo cảm giác hắn như bị vô số con kiến hành quân ngậm trong miệng, nhưng đây là một đàn kiến hành quân thân thể mỗi một con đều có lực lượng cấp Vu Đế đỉnh phong. Bọn nó xé rách thân thể Cơ Hạo, liều mạng lắc lư đầu mình, điên cuồng mà lôi kéo hắn, cắt hắn, muốn đem hắn nghiền nát, đem máu thịt cùng tinh khí thần của hắn hoàn toàn bóc ra. Thân hình cao lớn khôi ngô của Cơ Hạo dùng sức căng lên, mỗi một sợi cơ đều căng cứng. Hắn ngẩng đầu lên cao cao, dùng hết toàn lực lớn tiếng gào thét. Chút lực đạo đó, không đủ. Một chút cũng không đủ đâu. Làn da bán trong suốt trơn bóng như ngọc căng quá chặt chẽ, một cái sợi cơ thịt giống như thép từ dưới làn da lồi ra, máu cấp tốc chảy ở trong mạch máu, phát ra tiếng gầm rú nặng nề như sấm. Máu màu sắc hỗn độn cấp tốc chảy qua mỗi ngõ ngách thân thể Cơ Hạo, máu chất chứa lực lượng khổng lồ gấp gáp ma sát cùng mạch máu, mặt ngoài thân thể Cơ Hạo mơ hồ có sương mù đục ngầu bốc lên. Lực lượng thân thể hoàn toàn vượt qua cực hạn Vu Đế bình thường của nhân tộc nên có, những lực lượng lôi kéo bén nhọn lại cường đại kia không thể lay động thân thể Cơ Hạo, trừ gây cho hắn khó chịu thân thể và đau đớn, ngay cả một sợi lông cũng chưa thể nhổ xuống. Trong tiếng xẹt xẹt, lực lượng trong cơ thể Cơ Hạo cấp tốc ma sát va chạm, thái âm thái dương lực khi thì dung hợp khi thì va chạm, lại có lực lượng thần bí trong máu chất chứa trộn lẫn vào, trên làn da Cơ Hạo mơ hồ có một tia ánh điện hiện lên. Sương mù đục ngầu dày tới ba thước bao phủ thân thể Cơ Hạo, vô số hỗn độn điện quang nhỏ bé từ trong sương mù phun trào ra, điên cuồng đánh thân thể hắn. Mỗi một ánh điện tinh tế rơi ở trên người Cơ Hạo, đều lưu lại trên làn da hắn một cái phù văn phong cách cổ xưa lóe sáng. Những phù văn đó hồng hoang mà cổ xưa, mỗi một phù văn đều đại biểu đạo vận thuần túy nhất nguyên thủy nhất của bàn cổ thế giới khi vừa mới khai thiên tích địa. Vô số phù văn ùn ùn rơi xuống, thân thể Cơ Hạo từ chiều cao 4-5 trượng dần dần co lại từng chút một, thân thể hắn co lại một tia, lực lượng thân thể hắn liền tăng cường một phần, thân thể hắn co lại một tấc, lực lượng thân thể hắn liền tăng cường một thành, thân thể hắn co lại mỗi một thước, lực lượng thân thể hắn liền trực tiếp tăng gấp bậc. Nói không rõ qua bao lâu, hoặc là trong nháy mắt, hoặc là vô số năm, thân thể Cơ Hạo cứng rắn co lại khoảng 3 thước, thân thể hắn đã biến thành gần như trong suốt hết, mơ hồ có thể thấy được vô số luồng khí hỗn độn điên cuồng va đập xoay tròn trong cơ thể hắn. Vang lên ông, một tiếng cửu chuyển huyền công của cơ. Góc truyện audio.com, Hạo đột ngột đột phá tầng thứ 5, càng trực tiếp đột phá tầng thứ 6, ngẩng đầu ưỡn ngực đặt chân diệu cảnh tầng thứ 7. Lực lượng thân thể tăng vọt lập tức đập vụn toàn bộ xương khớp toàn thân hắn, nhưng một đạo huyết quang từ đỉnh đầu hắn nhanh chóng quét khắp toàn thân, xương khớp vỡ nát lập tức khép lại, mỗi một cái xương đều cường đại hơn trước khi vỡ nát mấy lần. Thuần túy lực lượng thân thể cảm nhận được nó cường đại chưa? Hư ảnh ở trong thần hồn không gian dần dần hiện thân, hắn mang theo một tia cảm xúc không hiểu lặng lẽ thở dài. Chỉ cần lực lượng thân thể cường đại đến mức tận cùng. Hơi dừng một chút, hư ảnh khô khốc nói. Đương nhiên, chỉ có lực lượng còn chưa được, kỹ xảo vận dụng lực lượng cũng rất quan trọng. Nhất là các loại pháp thuật thần thông, cũng không phải nói đều không quan trọng. Cơ Hạo không dành nghe hư ảnh lải nhải, các lực lượng bén nhọn điên cuồng lôi giật thân thể hắn sau khi phát hiện không thể làm gì được thân thể mạnh mẽ đến cực điểm của hắn, các lực lượng nhỏ bé bén nhọn đó ùn ùn hướng trong thân thể hắn chui vào. Tương tự thuấn di, các lực lượng đó nháy mắt chui vào trong thân thể hắn, tập trung ở giữa ngực bụng hắn, hình thành một điểm nhỏ so với mũi kim còn nhỏ bé hơn vạn ức lần. Điểm nhỏ này chợt bộc phát ra lực lượng cắn nuốt khủng bố, Cơ Hạo cảm giác đây không phải một điểm, mà là một cái hố đen cường đại vô cùng, tham lam vô tận. Huyết nhục tinh khí toàn thân hắn đều đang kịch liệt dao động, ùn ùn hướng điểm đen đó ập tới. Đau đớn trước nay chưa từng có làm Cơ Hạo đau kêu thất thanh, mà mọi người bên ngoài đều thấy, sau khi ra ma sát nhất phát ra vòng xoáy màu đen quay quanh Cơ Hạo xoay tròn nửa khắc đồng hồ, toàn bộ lực lượng màu đen đều nhập vào thân thể Cơ Hạo, cuối cùng chỉ còn lại có một điểm hắc quang rất nhỏ lóe lên giữa ngực bụng Cơ Hạo. Cơ Hạo mạnh mẽ căng thân thể lên, mạnh mẽ thúc giục pháp lực toàn thân, chậm rãi đánh ra tư thế vạn vật sinh quyền, khống chế tinh huyết toàn thân, khống chế tinh huyết bản thân không hướng cái hố đen kia lưu động. nhưng hố đen ra ma sát nhất phóng ra chất chứa ám nhật thôn vệ pháp tắc từ thế giới khởi nguyên ngu tộc, hắn càng là cường giả nhật nguyệt cảnh, nắm giữ cực kỳ thuần thục đối với thôn vệ pháp tắc. Làm pháp tắc lực cường đại nhất một thế giới, Cơ Hạo chỉ dựa vào lực lượng thân thể của mình căn bản không thể đối kháng nó cắn nuốt. Bá, một cái cơ thịt Cơ Hạo chợt khô quắt, chỉ còn lại có một tấm da trong suốt bọc xương hắn. Da ma sát nhất nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Tôn kính bệ hạ, sẽ lập tức xong đây. Rất đáng tiếc, hắn đánh giá chính mình quá cao, hắn ngay cả ba thành lực lượng của ta cũng không thể thừa nhận. Già ma la ra cười lên, nàng nheo nheo mắt, ánh mắt nhanh chóng đặt ở trên ba món chí bảo trên tay viên lực. Như vậy, già ma sát nhất tấm gương kia phi thường phù hợp khí chất của ta, còn có món pháp y kia. Ta cũng rất thích, thanh kiếm đó, là của ngươi. Mặt già ma sát nhất hơi cứng đờ, hắn cũng nhìn chúng thái cực pháp y mà. Nhưng hắn tuyệt đối không thể tranh đồ với già ma la ra, vì thế hắn rất ung dung hướng già ma la ra cúi đầu hành một lễ, cười gật gật đầu. Cơ Hạo chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân không chịu khống chế hướng cái hố đen nho nhỏ kia lao đi, như nước phá đê, trong chớp mắt tinh khí thần của hắn đã sắp bị. Gocchuyenaudio.com, cắn nuốt toàn bộ, lúc gấp gáp, hắn xuất phát từ bản năng đem thái âm thái dương lực trong cơ thể điều động lên, hóa thành một cái thái cực đầu đuôi quấn quýt đem hố đen vây ở chính giữa. Đau đớn chợt ngừng lại, tinh huyết dâng trào lặng yên chảy ngược mà quay về. Thái cực đồ xám xịt vờn quanh điểm đen, đầu đuôi nối tiếp lưu truyền không thôi. Đại Xích đạo nhân truyền thụ thái cực đại đạo giống như một dòng sông lớn cuồn cuộn, từng chữ một ở trong nguyên thần Cơ Hạo vang lên, Cơ Hạo phát hiện, hắn chưa bao giờ lĩnh ngộ thái cực đại đạo rõ ràng như thế. Thái âm thái dương lực cuồn cuộn không dừng, Cơ Hạo triển khai tư thế vạn vật sinh quyền, thân thể bắt đầu chậm rãi chuyển động. Một vòng thanh quang trơn bóng quấn quýt Cơ Hạo, thái cực đại đạo càng thêm cao cấp hơn xa so với thôn vệ pháp tắc, nhanh chóng rút về tất cả lực lượng trong điểm hắc quang này, máu thịt Cơ Hạo một lần nữa trở nên đầy đặn đẫy đà, hơn nữa càng thêm một phần khí tức khó lường khó có thể miêu tả. Cách chương.